Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Huyền Nguyên Bầu Hồ Lô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu trên Vọng Nguyệt Sơn dị tưởng. Ước chừng chỉ kéo dài ngắn ngủi chốc lát thời gian, mà Nhâm Vân đang mở trận pháp lại tương đối kịp thời. Cho nên ở Vọng Nguyệt Sơn ra, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau, trên Vọng Nguyệt Sơn lần nữa khôi phục bình thường. Không khí chung quanh bên trong những cái kia nổi lơ lửng giọt nước toàn bộ lạc. Núi gian liền tựa như xuống một trận mưa vậy. Chỉ có trên đất một ít vẫn ở chỗ cũ đổ rạp trước cỏ cây. Chứng minh chuyện phát sinh mới vừa rồi. Nhâm Vân đằng bây giờ thật vô cùng hiếu kỳ. Nhà mình sư phụ rốt cuộc đang tu luyện như thế nào thần thông bí pháp mới sẽ tạo thành dị tượng như thế. Không biết sư phụ hắn lúc nào có thể bế quan đi ra. Lần này lại luyện thành như thế nào lợi hại thần thông bí pháp. Có thể hay không đánh thắng được lần trước người nọ. Nhâm Vân đằng ở trong lòng thầm nghĩ. Vào giờ phút này, sau núi bế quan tĩnh thất bên trong Mạc Hà, chậm rãi mở hai mắt ra. Ở hắn mở mắt ngay tức thì, hai đạo bạch quang từ hắn trong mắt bắn ra, trong thoáng qua liền biến mất không gặp. Thành công, Mạc Hà khóe miệng nhếch một cái nụ cười, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, hết thảy giống như hắn thiết tưởng như vậy, đặc biệt thuận lợi thành công. Hắn giữ được tiên thiên bất diệt linh quang, khiến cho biến thành một kiện chân chính tiên thiên linh bảo. Đồng thời mượn tiên thiên linh bảo lực lượng, hoàn thành chân linh lột xác, kích phát mình tiên thiên chân linh. Cho tới bây giờ, Mạc Hà mới thật sự cũng coi là tiên thiên thần linh chuyển thế thân. Thoát khỏi vô số lần luân hồi mang tới ảnh hưởng, chậm rãi nâng lên tay, Mạc Hà tâm niệm vừa động, ở lòng bàn tay bên trong, liền chậm rãi ngưng tụ ra một cái nước đoàn, sau đó hóa thành một dòng nước, vây quanh thân thể mình xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong, nước chảy bắt đầu không ngừng biến hóa hình dáng. Đầu tiên là hóa thành một cái nhỏ dài thủy long, long chảo vảy rồng, mỗi một nơi cũng tiêm chút nào tất hiện, giống như đúc, lại hóa thành một con chim, vỗ cánh bay lượn. Tiếp theo lại hóa thành một cây dây leo, phía trên kết ra mấy cái nước bầu hồ lô, cuối cùng lại lần nữa hóa thành nước đoàn, hạ xuống Mạc Hà trong lòng bàn tay. Hết thảy các thứ này đối với nước chảy thao túng, Mạc Hà không hữu dụng bất kỳ linh lực, thậm chí cũng không cần đối với thủy chi đạo hiểu, hoàn toàn là một loại bản năng năng lực. Đây chính là hắn chân linh lột xác sau đó phát sinh biến hóa một trong. Trước Mạc Hà cũng có thể làm được như vậy, thậm chí giống vậy không cần vận dụng linh lực, nhưng đó là căn cứ vào hắn đối với thủy chi đạo hiểu, là hắn ở thủy chi đạo lên lĩnh ngộ đạt thành tựu. Bây giờ loại năng lực này trở thành một loại bản năng, hơn nữa Mạc Hà đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ cũng thay đổi được càng sâu hơn. Chân linh lột xác mang cho Mạc Hà biến hóa là toàn phương vị tăng lên. Mà không chỉ là những thứ này, một số tăng lên thì không cách nào lập tức liền thấy chỗ tốt. Nói thí dụ như tư chất, cùng với đối với đạo gần sát, những thứ này sẽ ở Mạc Hà sau này trong tu luyện mang cho hắn biến đổi ngầm chỗ tốt. Mà một phần khác chỗ tốt thuộc về hiệu quả nhanh chóng, Mạc Hà bây giờ là có thể cảm nhận được. Nói thí dụ như hắn mới vừa rồi cái loại đó đối với nước bản năng vậy khống chế. Đầu tiên là tu vi. Người tu luyện tu vi càng đi sau đó, mỗi một cảnh giới tăng lên, và trước một cảnh giới chênh lệch liền càng ngày sẽ càng lớn. Tương ứng người tăng lên cảnh giới sử dụng thời gian vậy sẽ vô cùng dài. Mạc Hà mới vừa đột phá thuần dương cảnh giới không lâu. Nguyên bản muốn tiếp tục tăng lên tu vi, Mạc Hà cảm thấy coi như là mình vậy không thiếu được mười mấy năm tích lũy, có thể mới có thể đến thuần dương trong cảnh giới kỳ. Mà cái này đã coi như là tương đối mau. Nhưng bây giờ, Mạc Hà cảm giác mình khoảng cách thuần dương trong cảnh giới kỳ đã gần trong gang tấc, tu luyện nữa một đoạn thời gian, tùy thời có thể đột phá. Thứ nhì chính là đối với đạo lĩnh ngộ, không riêng gì thủy chi đạo, còn có Mạc Hà tu luyện mộc chi đạo, cùng với thủy mộc tương sinh lĩnh ngộ sinh chi đạo. Giống vậy vậy có rất lớn tiến bộ. Dĩ nhiên, trở lên những thứ này đều không phải là chỗ tốt lớn nhất. Mạc Hà đạt được nhất nhiều chỗ tốt, đương nhiên là khí phôi và tiên thiên bất diệt linh quang dung hợp sau đó. Sinh ra hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, bàn tay về phía trước mở ra. Mạc Hà trong lòng bàn tay, lập tức liền xuất hiện một cái đen nhánh bầu hồ lô. Nhìn lòng bàn tay bên trong bầu hồ lô, cảm thụ cái loại đó và linh hồn tương liên cảm giác. Mạc Hà bây giờ hận không được ngửa mặt lên trời mấy tiếng cười to. Một kiện chân chính tiên thiên linh bảo, ở cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, vượt qua tất cả pháp bảo, tiên bảo, chân chính diệu dụng vô cùng bảo vật. Ở dung hợp hoàn thành thời điểm, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong thứ sáu đạo tiên thiên thần cấm. Vậy mượn cái cơ duyên này nhanh chóng thành hình. Bây giờ Mạc Hà trong tay bầu hồ lô là một kiện có lục đạo tiên thiên thần cấm tiên thiên linh bảo. Từ một đạo tiên thiên bất diệt linh quang trở thành một kiện hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo. Vậy lục đạo tiên thiên thần cấm rốt cuộc lại nữa chỉ có thủy nhuận linh quang cái này một cái năng lực. Nhiều hơn rất nhiều diệu dụng, ở hồ lô nội bộ xuất hiện một phiến độc lập không gian, có thể thu nạp giữa thiên địa hết thảy linh thủy. Hơn nữa lấy là nguyên, cuồn cuộn không ngừng mà sống. Cũng tỉ như nói, Mạc Hà hướng bầu hồ lô bên trong rót vào một giọt thiên nước sông, lại cung cấp đầy đủ tinh thần lực. Vậy rất nhanh bầu hồ lô bên trong liền sẽ ra đời liên tục không ngừng thiên nước sông. Giống vậy cái này mảnh không gian, vậy có thu nạp bắt người hiệu quả, có thể sinh linh thu vào bầu hồ lô bên trong, còn có thể mượn bên trong hồ lô nơi chứa linh thủy đối địch. Chỉ là bây giờ dẫu sao chỉ có lục đạo tiên thiên thần cấm, uy lực không tính là quá mạnh mẽ, huống chi trong hồ lô còn không có gì linh thủy. Cho nên phải sử dụng như vậy thủ đoạn đối địch, trước mắt còn được thận trọng. Đối với trong tay bầu hồ lô trước mắt hiệu quả, Mạc Hà trong lòng đã tương đương hài lòng. Dẫu sao bây giờ chỉ có lục đạo tiên thiên thần cấm, có thể cho thấy uy năng có hạn. Đối địch công mặc dù không mạnh, nhưng tiềm lực có thể nói vô cùng. Ước chừng thu nạp hết thảy linh thủy, lấy là nguyên, chạy dài không ngừng một điểm này, cũng đủ để thể hiện ra tiên thiên linh bảo cường đại tác dụng. Chỉ cần Mạc Hà có thể thu thập được đủ nhiều cường đại linh thủy, vậy trong tay hắn bầu hồ lô thì có thành tựu vạn thủy chi nguyên tiềm lực. Bây giờ Mạc Hà trong tay bầu hồ lô chỉ có lục đạo tiên thiên thần cấm mà thôi. Muốn đạt tới bước này, vẫn là gánh nặng đường xa. Huyền là hắc, Nguyệt Quy Nguyên, sau này liền gọi ngươi là Huyền Nguyên Bầu Hồ Lô, tiên thiên linh bảo Huyền Nguyên Bầu Hồ Lô. Nhìn trong tay bầu hồ lô, Mạc Hà cho nó lấy một cái tên, cầm trong tay bầu hồ lô thu hồi. Mạc Hà đứng dậy, đi ra bế quan tĩnh thất, trở lại trong Thanh Mai Quan. Làm Nhâm Vân Đằng lần nữa thấy Mạc Hà thời điểm, vốn là muốn hỏi một chút mình sư phụ kết quả luyện liền như thế nào thần thông bí pháp, lại đang bế quan thời điểm dẫn phát dị tượng như thế, có thể còn không có cùng hắn mở miệng. Nhâm Vân Đằng cũng cảm giác được Mạc Hà khí tức trên người và hắn bế quan trước so sánh xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hơi thở đổi được mạnh hơn, hiển nhiên là tu vi lại tăng cường một ít, trên mình vậy cổ mờ ảo xuất trần cảm giác cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng. Giơ tay nhấc chân bây giờ mọi cử động có một loại cổ quái hài hòa cảm giác. Sư phụ, lão nhân gia ngài nói cho đệ tử, ngài có phải là thật hay không thành tiên? Nhìn Mạc Hà sau một hồi, Nhâm Vân Đằng cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Vi sư nếu như thành tiên, trước hết cầm ngươi cái này không tiếu đệ tử trục xuất sư môn. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng cười mắng. Nhưng mà sư phụ ngài khí tức trên người, và ngài bế quan trước so sánh, biến hóa thật sự là quá lớn. Nhâm Vân Đằng tiếp tục xem Mạc Hà nói, vi sư chẳng qua là luyện thành một môn bí thuật, trên mình hơi thở biến hóa, mấy ngày nữa cũng sẽ không như thế rõ ràng. Mạc Đạo cười nói, tiếp theo, Mạc Hà lại từ Nhâm Vân Đằng trong miệng, biết được liền mình mới vừa rồi bế quan lúc sinh ra dị tượng, nhưng cũng không có hướng Nhâm Vân Đằng giải thích cái gì. Mạc Hà không giải thích, Nhâm Vân Đằng vậy rất thức thời không có lắm mồm đi hỏi. Đem hiếu kỳ của mình đặt ở đáy lòng, thời gian chỉ chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Tựa như cùng Mạc Hà nói như vậy, hắn khí tức trên người biến hóa, ở mấy ngày này thời gian bên trong, từ từ cũng không lại rõ ràng như vậy, nhưng đã phát sinh thay đổi, cũng không khả năng trở lại Mạc Hà chân linh lột xác trước loại cảm giác đó. Ở mấy ngày nay trong thời gian, Mạc Hà vậy thí nghiệm một chút tiên thiên linh bảo công hiệu. Nguyên bản cụ bị thủy nhuận linh quang, hiệu quả so với trước kia lại mạnh rất nhiều. Mạc Hà hướng về phía trong thanh mai quan hai cây thanh mai sử dụng một chút. Kết quả lại để cho hai cây thanh mai lại cao hơn một đoạn. Đồng thời để cho hai cây thanh mai liên tục mấy ngày thời gian. Chung quanh trừ quanh quẩn tinh thần lực ra, vẫn có thể thấy chấm nước ánh sáng màu xanh, không ngừng uẩn dưỡng trước hai cây thanh mai, cho đến mấy ngày sau mới tiêu tán. Mạc Hà vậy thử xem huyền nguyên bầu hồ lô bên trong rót vào một giọt đoàn thiên nước sông, đồng thời rót vận chuyển vào đầy đủ tinh thần lực. Kém không nhiều một ngày thời gian sau đó, Mạc Hà phát hiện huyền nguyên bầu hồ lô bên trong vậy một đoàn thiên nước sông thể tích hơi tăng lên một ít. Kém không nhiều là 3 tích thiên nước sông tính. Mạc Hà lại hướng trong đó rót vào mình tinh quang thần thủy. Kết quả một ngày thời gian trôi qua, tinh quang thần thủy thể tích cũng không có gia tăng quá nhiều. Kém không nhiều chỉ là nửa tích chừng. Đối với tinh quang thần thủy môn thần thông này, theo Mạc Hà tu vi càng ngày càng cao, đối với thần thông lĩnh ngộ vậy càng ngày càng sâu. Hắn ngưng luyện ra tinh quang thần thủy, vậy càng ngày càng đến gần chân chính tinh quang thần thủy. Bây giờ huyền nguyên bầu hồ lô bên trong chỉ có lục đạo tiên thiên thần cấm. Cho nên công hiệu như vậy, Mạc Hà vậy hoàn toàn có thể tiếp thụ, huống chi cái này ngưng luyện tốc độ cũng không rất chậm. Góp nhặt từng ngày, cuối cùng hiệu quả vẫn là vô cùng khả quan. Hơn nữa bất kể là thiên nước sông vẫn là tinh quang thần thủy, đều là tương đương lợi hại thủ đoạn. Đổi thành vọng nguyệt sơn núi gian, cái nhìn kia hơi hàm chứa linh khí và tinh thần lực nước suối. Huyền nguyên trong hồ lô một ngày thời gian có thể sản sinh ra 10 mấy lu. Cuối cùng Mạc Hà khảo nghiệm một chút huyền nguyên bầu hồ lô bắt người hiệu quả. Mạc Hà tìm một ít trong núi dã thú, đem huyền nguyên bầu hồ lô nhắm ngay những dã thú kia. Chỉ cần tầm mắt có thể đạt được chỗ, những dã thú kia không có chút nào lực phản kháng. Toàn bộ bị thu vào huyền nguyên trong hồ lô, bị hút vào bên trong hồ lô dã thú. Khi tiến vào bầu hồ lô sau đó, tất cả đều lâm vào hôn mê bên trong, không phản kháng chút nào lực. Mạc Hà lại đặc biệt đi Ngọc Hà bên trong tìm được mấy con thủy yêu, đem hút vào bên trong hồ lô. Cuối cùng đại khái khảo sát ra huyền nguyên bầu hồ lô trước mắt có thể thu cầm đối thủ tu vi hạn mức tối đa, bị Mạc Hà thu vào huyền nguyên bầu hồ lô bên trong. Dù là âm thần cảnh giới thủy yêu, vậy cũng không phản kháng chút nào lực. Thuần dương cảnh giới Mạc Hà không có đi thử, nhưng là cảm giác thu cầm thuần dương cảnh giới cao thủ lúc hẳn không sẽ như thế thuận lợi, có thể sẽ bị đối phương phản kháng tránh thoát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https